Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vào mắt hắn, em cũng yêu anh. Em cũng yêu anh. Những tiếng ấy cô đã chờ bao lâu để nói. Không phải em yêu anh, mà là em cũng yêu anh. Cô đã yêu và được yêu. Tình yêu làm cô tự tin và bạo dạn hơn bao giờ hết. Cô trở mình, ngồi trên người hắn, tháo thắt lưng của hắn dễ dàng như nó là của cô vậy. Cô bám một tay vào những bắp thịt, tay kia trườn lên những cơ ngực và bụng rắn giỏi của hắn. Cô hôn bằng tất cả sức mạnh của đôi môi, của đầu lưỡi, tất cả sức nặng của cơ thể. Hắn chồm dậy như một cơn lốc cạn Hoa Kỳ, cơn lốc luôn muốn cuốn phăng tất cả những gì cản đường đi của nó. Không ai có thể chống lại được sức mạnh của tự nhiên, cả cô và hắn. Cơn lốc không bao giờ muốn dừng lại. Còn cô để nó cuốn đi vào cùng tâm bão, nơi đầy sấm chớp, đầy rung giật. Chuyện của tôi xin được kết thúc ở đây, nhưng câu chuyện của họ có thể vẫn còn tiếp diễn. Biết đâu Gilly sẽ vẫn yêu nam vân nhân vật chính của chúng ta, cho đến khi cô ấy còn có thể. Biết đâu cô ấy lại đang chờ đến lúc họ ly hôn. Còn Vũ, liệu có để mình yêu nữ nhân vật của chúng ta, hay sẽ kìm nén tình cảm của mình? Liệu anh có còn luôn nghi ngờ những phụ nữ quanh anh, sẽ đi tìm một tình cảm chân thành chăng? Mình tôi không thể trả lời hết được những câu hỏi đó, nhưng tôi dám chắc là hai nhân vật chính của chúng ta đã vượt qua được những hiểu lầm để yêu nhau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net